Chương 63, hoàn toàn mới cốt truyện nhiệm vụ. Thu được bất đồng nhiệm vụ ngoạn gia, trong nháy mắt liền một bước. Cô nộ hạ thôn ngoạn gia vẫn còn tương đối tốt, chỉ cần tuyển trạch chính mình đối với Uchiha thái độ, do đó phân chia xuất trận doanh thì tốt rồi, mà nham ẩn, vụ ẩn, xa ẩn những tờ lệ này liền thảm, nhìn bắn ra khung đối thoại, hoàn toàn không biết làm sao. Cái gì gọi là từ giả mạo Uchiha người vào tay, cái gì gọi là đầu độc Uchiha tộc nhân, cái này cốt truyện nhiệm vụ căn bản không theo lẽ thường xuất bài A, rất nhiều ngoạn gia đều ở nơi này phút chốc rơi vào trầm tư, sau đó suy tư. Rất nhanh, hồ cả trên diễn đàn liền nhằm vào một lần này cốt truyện nhiệm vụ, tiến hành rồi một phen kịch liệt thảo luận cùng phân tích. Có chút chỉ số IQ tương đối cao, phản ứng tương đối mau ngoạn gia đã chạy tới Uchiha phủ đệ. Xoát nổi lên Uchiha tộc nhân độ thiện cảm, cũng có sử dụng biến thân thuật biến thành Uchiha tộc nhân, xâm nhập vào Uchiha phủ đệ, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Lúc này đây Lý Thanh tuyển trạch đương nhiên không cần phải nói, nhất định là đứng ở thủ hộ Uchiha nhất tộc một phe này. Hệ thống tin tức, ngươi lựa chọn thủ hộ Uchiha trận doanh, ngươi đầu mối chính nhiệm vụ đã mở ra, Uchiha ít chia lo lắng. Uchiha Itachi bây giờ đang ở Uchiha phủ đệ hậu viện, lo lắng không biết đang suy tư điều gì, làm đệ đệ ngươi, hẳn là đi quan tâm hắn ai nhận được nhiệm vụ. Lý Thanh trước tiên hướng Uchiha Itachi chỗ ở địa phương chạy đi, mà cùng lúc đó, hắn leo lên hổ cả diễn đàn, muốn nhìn một chút làm ra bất đồng lựa chọn ngoạn gia, lãnh được cái gì nhiệm vụ. Trên diễn đàn, rất nhiều ngoạn gia tự bảo lãnh được nhiệm vụ. Lựa chọn đầu độc Uchiha tộc nhân tuyển hạng ngoạn gia. Mở ra nhiệm vụ là đi trước Uchiha phủ đệ tìm kiếm đối với Cổ Nổ Hạ thôn bất mãn Uchiha tộc nhân, cũng thuyết phục những người này phản bội Cổ Nổ Hạ. Lựa chọn hóa thân Uchiha tộc nhân, chế tạo hỗn loạn tuyển hạ ngoạn ra, lãnh được nhiệm vụ thì là sử dụng biến thân thuật biến thành Uchiha tộc nhân. Có ở đây không bị thủ hộ Uchiha ngoạn ra cùng Uchiha tộc nhân phát hiện điều kiện tiên quyết, đối với Cổ Nổ Hạ thôn tiến hành các loại phá hư hành động. Đem Cổ Nổ Hạ thôn nhân dân lửa giận dẫn tới Uchiha trên người. Còn như tuyển trạch khu trục Uchiha tuyển hạng Cổ Nổ Hạ ngoạn ra, lái khải nhiệm vụ thì là bạo lực thanh tẩy, bọn họ cần liên hợp Cổ Nổ Hạ thôn vài cái đối với Uchiha bất mãn vài cái gia tộc, tập kết thành một cỗ thế lực, sau đó đối với Uchiha tiến hành bạo lực thanh tẩy. Thủ hộ Uchiha nhất phương ngoạn gia độ khó của nhiệm vụ thì tương đối khó khăn, đã phải phòng bị Uchiha tộc nhân phản bội. Lại muốn chống đỡ bạo lực thanh tẩy thế lực đột kích. Nhiệm vụ thường cho, đều muốn dựa theo các người chơi đối với nhiệm vụ độ hoàn thành tiến hành suy tính, mà các người chơi hành động cũng sắp trực tiếp ảnh hưởng Uchiha nhất tộc hướng đi tương lai. Đảo quốc, Nhẫn Minh căn cứ. Vô số đảo quốc đứng đầu nhất ngoạn gia chính ở chỗ này tụ tập. Cầm đầu một gã mũi ưng ăn mặc đồ vật trang phục, trên thân trần trụi mảng lớn đầu trung nhân nhân, đang ở phát biểu. Lúc này đây Nhẫn Minh ngoạn gia lãnh được nhiệm vụ đều là bạo lực thanh tẩy, chúng ta bây giờ chia ra ngũ đường, một đường phụ trách tìm kiếm đối với Uchiha có cựu oán gia tộc, một đường phụ trách giám thị Uchiha phủ đệ, một đường triệu tập lãnh được bạo lực thanh tẩy lạc đàn ngoạn gia. Lúc này đây chúng ta Nhẫn Minh nhất định ngưng tụ thành một cỗ sợi dây, một lần hành động phá hủy toàn bộ Uchiha nhất tộc, tin tưởng các ngươi đối với Uchiha sẽ tả cái thân phận này cũng không xa lạ, mà hắn chính là Uchiha tộc nhân, chỉ cần chúng ta phá hủy Uchiha nhất tộc, đem Uchiha nhất tộc đuổi ra ngoài, như vậy, Uchiha sẽ tạ sẽ giống như là không có dễ cỏ dại, lại không bất cứ uy hiếp gì. Nói đến đây, mảng lớn đầu mục quang đảo qua toàn trường, nghe chưa, hắc có chừng mấy trăm ngàn Nhẫn Minh các người chơi, cái này phút chốc miệng đồng thanh gật đầu, xoay người liền đeo lên võng du thiết bị, một lần nữa leo lên trò chơi. Hoa Kỳ, cung điện to lớn trong. Mấy triệu ngoạn gia tụ tập chi địa, tinh anh ngoạn gia thiên đường, một gã bạch hạ cụ gia thị tan mặc bạch đại quái, tóc mai hơi trắng bệnh khoa học gia, mới vừa biểu thị xong ngụ trí hạ diệt tộc ngâu nghị chiến thuật, sau đó đẩy một cái kính mắt, là thời điểm, nói cho toàn bộ vong du thế giới ai mới là chúa tể. Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, tiếng nói vừa dứt, mấy triệu bạch hạ cụ gia thịt ngoạn gia từng cái thần sắc phấn chấn, tâm tình kích động. Lúc này một gã trước ngực mang theo vô số quân hàm tướng quân, chậm rãi đi lên đài chủ tịch, mới vừa hột thời chiến thuật kế hoạch tin tưởng mọi người đã cực kỳ rõ ràng, toàn thể đều có đội trưởng một đội một dẫn dắt 300,000 ngoạn gia hoàn thành đầu độc nhiệm vụ. Ta muốn cầu các ngươi ở trong vòng một canh giờ bất luận dùng loại biện pháp nào, cho ta soát ra độ hảo cảm tới, thuyết phục chí ít một nửa ủ trí hạ tộc nhân phản bội cổ nổ hạ đội hai đội trưởng thiên lôi, ta ra lệnh ngươi phái đến một chút vạn nhẫn thuật uy lực phạm vi ngoạn ra, biến thân thành ủ trí hạ tộc nhân, lấy các loại biện pháp nhanh chóng phá hư cổ nổ hạ thôn, cũng đem lửa giận dẫn tới ủ trí hạ trên người đội ba đội trưởng tướng quân mỗi nói một câu. Phía dưới ngoạn gia chính là đồng loạt dâng lên một cái chào theo nghi thức quân đội, nghiễm nhiên một phó tướng ngoạn gia đều quân sự hóa quản lý tư thế nào đó thần bí hải đảo, núi chim trùng ngư, không khí trong lành. Bạo lực thanh tẩy lúc này đây chúng ta nhất định phải một tắm trước đủ. Siêu thần liên minh ngoạn gia tập kết, nắm chặt nắm tay, phát ra răng rắc tiếng vang đang ở từng cái thế lực chuẩn bị một tắm nhục trước thời điểm, Lý Thanh đã tới ủ trí hạ ịt trịa trước mặt, cùng với đối thoại. Thời khắc này ủ chỉ hạ phủ đệ đã bị chen chúc mà đến ngoạn gia chiếm hết, đẹp trai ủ chỉ hạ ịt trịa bên cạnh càng là chật trội vô số ngoạn gia. Những thứ này đại bộ phận đều là lựa chọn thủ hộ ủ chỉ hạ nhiệm vụ ngoạn gia, mới vừa từ ịt trịa nơi đây lánh được nhiệm vụ, muốn bọn họ tìm được sen lẫn trong ủ chỉ hạ trong tộc gián điệp. Hoa, là ủ chỉ hạ sẽ tạ lúc này đây cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ là một đội, xem ra lần này muốn thắng A so sánh với tuyển trạch còn lại nhiệm vụ ngoạn gia số lượng. Thủ hộ ủ trí hạ ngoạn gia số lượng quá ít, rất nhiều ngoạn gia đều không có lòng tin, bất quá khi bọn họ chứng kiến ủ trí hạ sẽ tạ thường lui tới lúc, nguyên bản tiêu tán không còn lòng tin, nhất thời đã trở về chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.